Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53 cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Linh khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Đem kiếm sau này huy đi. Vừa vặn cắm vào một cái muốn lại đây tang thi đầu chung. Hơn nữa đâm xuyên qua. Một cái chạy lấy đà, ở tang thi gầm rú che giấu trong tiếng nhảy lên kia xe vừa lật liền phiên thượng kia kiên cố vải bạt. Lều trại, tiếp theo lều trại lực đàn hồi nhảy lên lầu 2 đột ra mái hiên. Lại leo lên thượng tầng cao nhất mái hiên, dùng hết toàn lực lay động, liền nhảy đi lên. Lại không nghĩ liền tại đây đống lâu đối diện là một đống cư dân khu. Lúc này một cái đầu chính ghé vào cửa sổ khẩu, chặt chẽ chú ý đối diện mái nhà tình huống, mà ở hắn phía sau còn có vài người, bọn họ trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, chỉ là lại không có nghĩ đến bất quá vài phút thời gian. Kia ghé vào cửa sổ khẩu nam tử cặp mắt kia trở nên thập phần sáng trong, thậm chí đối với bọn họ phía sau người vẫy tay. Nhìn thấy bọn họ tới gần lúc sau, thấp giọng nói, có người lên rồi, thanh âm này phi thường nhẹ, nhưng là lại làm người khác tràn ngập tò mò. Đều học cái này nam tử bộ dáng ghé vào cửa sổ khẩu hướng bên ngoài xe monster nhảy lên đi. Bạch Linh liếc mắt một cái liền nhìn đến ở cách đó không xa có hai người. Một người cao lớn cường tráng không thua gì phía trước ở cái kia kho hàng chung nhìn thấy những cái đó to con giống nhau đầu chọc nam tử. Lúc này cầm một phen màu đen thương, súng, đối diện một cái thực rõ ràng ngồi dưới đất. Một chân có thương tích thân hình thon dài nam tử, nên nam tử thập phần bạch, đặc biệt là tại đây loại quạnh quẽ ánh trăng dưới. Nhìn qua càng là có loại bệnh trạng cảm giác. Chính là kia nam tử khóe miệng lại tự nhiên gợi lên cười như không cười. Cặp mắt kia ở dưới ánh trăng lóe tinh quang. Chẳng sợ thương, súng, chỉ vào hắn huyệt thái dương dây tiếp theo liền phải nổ súng. Hắn cũng không có chút nào sợ hãi giống nhau. Cả người mang theo một cổ nhu hòa quang mang. Kia cao lớn nam tử hiển nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Cho dù là ở cùng hắn nói chuyện, thậm chí bên tai lại tang thi gầm nhẹ quấy nhiễu, lại như cũng nghe được mặt sau động tĩnh, phản xạ tính quay đầu nổ súng. Đáng tiếc, hắn chung quy vẫn là chậm, quay đầu nháy mắt kia phi tiêu liền ở giữa hắn huyệt thái dương. Hai mắt chừng đến cực đại, nhìn cái kia đứng ở lầu ba bên máy, một tiếng màu đen áo da, ở dưới ánh trăng thập phần quạnh quẽ bóng dáng, cặp mắt kia phẳng phất như trong bóng đêm la sát, không có chút nào cảm tình. Phanh, ở hắn quay đầu nháy mắt, một cái tiếng súng cũng vang lên, liền chậm Bạch Linh phi tiêu trong chốc lát, miễn cưỡng đánh trúng kia nam tử cao lớn đầu. Theo nam tử chậm rãi ngã xuống, Bạch Linh nhìn thẳng kia ngồi dưới đất dựa vào một cái thùng nước lớn nam tử. Hắn vừa lúc cũng nhìn chính mình, gương mặt kia tuấn tú dị thường, khóe miệng ý cười gia tăng, lại càng thêm nhu hòa. Cặp mắt kia ở dưới ánh trăng tuy rằng lóe tinh quang, ôn hòa, tự tin, mang theo một cổ không thể miêu tả khí thế. Lại càng như là có thể bao dung hết thảy rộng lớn vô biên vũ trụ nam châm. Tràn ngập từ tính, có thể đem một người linh hồn đều hút vào đi vào. Bạch Linh sừng sốt, đầu hơi đổi, phản xạ tính rời đi chính mình ánh mắt. Khẽ cau mày, phảng phất chính mình khí thế thượng bại bởi hắn. Có chút khó chịu, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống. Đi đến kia nam tử thi thể bên cạnh đem kia phi tiêu cầm xuống dưới. Đầu bị hao tổn, trừ phi đặc thù, thể chất người. Nếu không tuyệt đối không có cách nào biến thành tang thi. Một màn này tự nhiên bị đối diện lầu ba người sống sót thấy được. Các nhịn không được hít thà một hơi. Chỉ cảm thấy cái này nữ hài có phải hay không quá lợi hại chút. Bạch Linh lại ngẩng đầu. Cách này nam tử càng gần. Sứ Bạch làn da so nữ nhân còn muốn tốt hơn ba phần. Hơn nữa kia củ ấu rõ ràng mặt. Càng thêm tuấn tiếu. Hết chương.